Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 829. Ở trong mắt ta bất quá là cái trẻ em. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả cũng không có lại hỏi nhiều, lại ở trên sàn tàu, xoay người liền vào phòng bếp, tiến vào khoang thuyền lại vẫn đặc biệt lấy ánh mắt cảnh cáo Bắc Minh Dạ, không cho hắn theo vào tới. Không thấy anh có ý tứ theo tới, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi nhanh đi tới phòng bếp đi. Nấu 2 giờ, cháo đã nấu tốt, thời điểm đưa đi cho Bắc Minh Liên Thành lại vẫn ở trên giường nằm, chỉ là lần này cực kỳ ngoan, Danh Khả rời khỏi khi đó che chăn cho anh, đến lúc này vẫn như cũ che ở trên người. Nhìn mặt hắn đã không có đỏ như vừa rồi thế, chỉ là trên mặt trên trán tất cả đều là mồ hôi, Danh Khả từ trong phòng tắm vặt một tấm khăn lông trở về, đem mặt lau cho anh, cổ cùng với trán đều đã lau một lần. Bắc Minh Liên Thành vẫn an tĩnh nhìn cô như cũ, tùy tiện cô lăn qua lăn lại, đạt được cô cho phép, anh mới cuối cùng đem cái chăn nóng chết người không đền mạng kia ném đi từ trên giường bỏ lên. Vừa thấy anh, kiện áo sơ mi bên trong kia sớm đã ướt đẫm, Danh Khả đem cháo đặt ở bên cạnh hắn, xoay người vào trong tủ quần áo tìm một bộ quần áo phóng ở trên giường, nhìn anh nói. Trước đem cháo ăn, ăn xong đổi một bộ quần áo ngủ tiếp. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, tại chỉ huy của cô, một hơi ăn vào 2 bát cháo lớn, sau đó cầm quần áo vào phòng tắm, nhưng thay đổi quần áo anh nhưng không có ngủ tiếp mà là đem áo len khoác lên, bước đi đi ra cửa đi. Danh Khả một đường đuổi theo, vẫn còn không quên nhắc nhở. Ngươi còn phải muốn, ngươi còn không có hảo. Đã tốt, Bắc Minh Liên Thành ngay cả đầu cũng không quay lại, cái giường kia cái chăn kia cực kỳ rõ ràng anh lại cũng không nguyện cùng chúng nó thân cận nửa phần. Toàn thân ra mồ hôi, trên giường đặc sánh, ngủ lâu một hồi đều đã khó chịu giống muốn mạng của hắn như vậy, nếu không phải nữ nhân này lúc đi nói qua muốn anh ngủ thẳng cô trở về mới thôi anh cũng sẽ không hiện tại mới đứng lên. Danh Khả cũng không biết chính mình tùy tiện một câu, khiến cho anh ngoan ngoãn ở trên giường ngủ gần 2 giờ thấy hắn cứ như vậy đi đến trên sàn tàu, cô ngăn cản không đến, chỉ có thể trở lại khoang cầm kiện áo khoác cho anh, lại vội vàng đuổi đi theo. Từ khoang thuyền ra ngoài, Bắc Minh Liên Thành cùng Bắc Minh Dạ đang sóng vai đứng ở bên cạnh lan can, xem hòn đảo trước mắt này. Danh Khả truy đuổi, đem áo khoác hướng trên người Bắc Minh Liên Thành khoác lên. Bên ngoài gió lớn, người nếu là không muốn lưu ở trong phòng, vậy thì đem áo khoác mặc vào. Bắc Minh Liên Thành có phần chần chờ, mày rậm hơi hơi vặn cùng một chỗ, mặc áo len một chút cũng không cảm giác lạnh, lại mặc một bộ áo khoác liền trở nên phiền toái rồi. Nhưng thấy cô ánh mắt kiên định tựa hồ chính mình nếu là không mặc cô tuyệt không đồng ý bỏ qua. Trần chờ anh cuối cùng mở rộng 2 cánh tay, đem áo khoác mặc lên người, vừa mới mặc xong, liền đi nhanh hướng thang trên tàu đi đến. Danh Khả nghĩ muốn đuổi theo, nhưng nam nhân chính mình lại vẫn ở trên thuyền, cô cũng chỉ có thể ngừng bước ngoan ngoãn trở lại bên người Bắc Minh Dạ. Người này keo kiệt thật sự, động một tí liền ghen, nếu Bắc Minh Liên Thành tinh thần tốt nhiều như vậy, hiện tại cũng không cần phải cô đi quan tâm rồi. Hảo lần này Bắc Minh Dạ cũng không có bất luận cái biểu hiện mất hứng gì, chờ A Kiều cũng xuống thuyền, anh mới ôm Danh Khả cùng nhau từ thang trên tàu tiếp xuống. Phía dưới, Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm đã. Góc truyện audio.com, đem cá nhóm người buổi chiều câu lên tập xong, để ở một bên, Mục Nhất cùng Hồ Đồ chuẩn bị lò than tính toán vào đêm nướng đông tây ăn. Bất quá 4 giờ cách vào đêm lại vẫn có mấy giờ, không có việc gì Danh Khả liền cầm cái thùng nhỏ cùng A Kiều tại phụ cận nhặt lên sò hến có thể ăn. Nhìn đến cách đó không xa có một chút nham thạch xông ra tới, phía trên tựa hồ còn có không ít con hàu, hai người trong lòng mừng rỡ, vội vàng trở lại trên du thuyền cầm cái sảnh nhỏ hướng đầu kia vọt tới, lấy con hàu đi. Trên biển vẫn như cũ gió êm sóng lặng, xem ra không có gì không ổn. Thấy nữ nhân chính mình ngoạn chơi được Bất Diệt Nhạc Hồ, Bắc Minh Dạ cũng không đi quấy rầy cô, ám chỉ Bắc Minh Liên Thành hào hào trông nom, hắn cùng với Mộ Tử Khâm tính cả Mục Nhất cùng nhau hướng chỗ sâu rừng cây đi đến tiến vào. Danh Khả cùng A Kiều trở về, Bắc Minh Dạ bọn họ còn không có trở về, không thấy được bóng dáng của anh, trong lòng ít ít nhiều nhiều có vài phần bất an. Thấy Bắc Minh Liên Thành vẫn ngồi tại trên bờ biển, tựa hồ chưa bao giờ rời khỏi, Danh Khả đi tới, nhịn không được hỏi. Lão đại ngươi a, dò đường đi, Bắc Minh Liên Thành ngay cả cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ cầm nhánh cây nhỏ, không biết tại trên hạt cát vẽ cái gì. Con hàu đã giao cho A Kiều đi xử lý, Danh Khả không có gì, liền ngồi xuống tại bên cạnh hắn. Không nghĩ cô vừa mới đi tới gần, Bắc Minh Liên Thành lại bỗng nhiên giơ chân lên, tùy ý 2 lần liền đưa gì đó vừa rồi anh vẽ tất cả đều xóa đi. Danh Khả nhíu nhíu mày, nhịn không được đối với anh lật lên xem thường. Không phải nhìn xem sao? Nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Sẽ không là vẽ người trong lòng ngươi đi. Đúng rồi, người trong lòng ngươi là nam nhân hay là nữ nhân? Bắc Minh Liên Thành nhếch môi mỏng, nói cho chính mình không cần để ý tới tiểu lưu manh này, tại trước mặt lão đại liền nhu thuận thật sự, ở trước mặt những người khác quả thực cùng lưu manh một dạng, để ý cô quả thực muốn thấp thấp chỉ số thông minh chính mình. Coi ngươi đây là cái sắc mặt gì? Danh Khả cũng cau mày, chỉ vào một mặt anh vẫn mang theo vài phần đỏ ửng như cũ. Không phải chỉ đùa một chút sao? Cho ta bãi cái gì sắc mặt? Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là không để ý tới cô. Danh Khả tự giác không thú vị, đơn giản là ở chỗ này chờ Bắc Minh Dạ trở về, trong lòng ít nhiều có phần lo lắng, không cho cô làm chút chuyện cô sẽ nhịn không được đi lo lắng. Nhưng Bắc Minh Liên Thành không để ý tới cô cũng không ngại ngại anh rồi. Từ trên hạt cát đứng lên đang phải rời khỏi, không ngờ Bắc Minh Liên Thành lại vẫn ngồi ở chỗ kia bỗng nhiên vươn ra bàn tay to, một phen cài lên cổ tay của cô, nhẹ nhàng lôi kéo. Theo giúp ta ngắm phong cảnh, đừng nơi nơi chạy loạn. Danh Khả buông xuống mắt nhìn anh, lại nhịn không được nhíu lại. Vậy ngươi không để ý tới người, ngồi xuống, chưa nói không để ý tới ngươi. Buông ra cổ tay nàng, anh lại cầm lấy nhánh cây, tại hạt cát tùy ý tô tô vẽ vẽ, chỉ là vẽ ra tới gì đó, căn bản không có hình dạng đáng nói, thuần túy phái trừu tượng. Danh Khả trần chờ, rốt cục vẫn lại là tại bên cạnh hắn ngồi xuống, thấy hắn sắc mặt mặc dù tốt nhưng vẫn lại là có phần đỏ ửng ánh sáng màu thường thường hiện lên. Cô nhịn không được vươn tay hướng trên trán hắn tìm kiếm. Có phải hay không thật sự tốt sao? Tốt, Bắc Minh Liên Thành hơi nghiêng đầu tránh thoát tay cô thản nhiên nói. Đừng động một tí liền sờ nam nhân. Góc truyện audio.com, có chút người ngươi sờ không dậy nổi. Danh Khả lại không cho là đúng, bắt tay thu trở về, hừ hừ. Ngươi sờ cùng sờ đứa bé có cái gì khác nhau? Lại vẫn nam nhân không nam nhân, nhiều lắm chính là cái đại tiểu hài. Không để ý tới nam nhân nháy mắt đen mặt cô nhìn về bờ cát nhìn về phía trước bỗng nhiên mặt mày sáng lên, đứng lên, liền chạy vội. Bắc Minh Liên Thành chỉ là an tĩnh nhìn cô thấy cô chạy đến đằng trên bờ cát đằng trước nhặt lên cái thứ gì đó thật cẩn thận đem hạt cát phía trên vỗ tiếp xuống. Khuôn mặt kia dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang chói mắt óng ánh trong suốt như vậy mà lại làm cho người ta thấy có vài phần không nỡ rời ánh mắt. Tiểu hài tử cô có gặp qua đứa con nít bộ dáng biêu hãn như anh thế sao, thậm chí có thể ở trong mộng đem cô lăn qua lăn lại được chết đi sống lại sao? Anh lại nhịn không được trầm trầm mặt như thế nào thường xuyên nghĩ mộng kia. Người thật sự giống mê muội một dạng, nghĩ cách đều đã trở nên mạc danh kỳ diệu. Nhưng thấy cô một đường chậm gì gì trở về đi, trên mặt vẫn là ý cười thỏa mãn, ánh mắt của anh lại nhịn không được nhu hòa tiếp xuống, nói khẽ. Nhặt thứ gì đó, lấy ra cho ta nhìn một cái. Cách chương.